định cố còn khá là bút của tao. Thằng nào dám cãi có trận tao xé mày như là nháp. Rap như con cặc mày cứ tưởng mày tổng thống. Vì mình tụi tao rap không ai gì để sao lyric mày đầy đổi cống. Thế nào là vo, thế nào là rap, thế nào là flow nhổ rống. Một tao là rap như flow là khác tao đạp mày cho cái lỗ cống. Nhạc tao rap mất hổ còn nhạc tụi mày thì cất trong tủ. Khạc ra máu mày mất ngủ để cắt tiếng máy còn chó mất chủ. Đặng bã mà không được nhận lâu ngày sẽ đóng thành cục. Còn cho nên căn nhà mà không được nhận lâu ngày mình tắt sẽ mất đầu lòng. Đi bố tụi mày còn non lắm trên đâu mà đấu với tao. Tụi mày là mưa làm gió bấy lâu bây giờ thì mày đi xuống tới tao. Hãy nhớ cái tên của tao vì tên của tao đại diện cho một thời đại. Bọn tao lên ngôi thằng nào dám đội lên mặt tao thì đưa mày hỏi. Tụi mày có sẵn nước bọt mình theo nhổ. Mày đéo có tài mày chỉ có tiền sao về mưa mặt thì tụi tao lỗ. Hơn như mày có giỏi mà không có chuột cái sợ với tao mày nổ. Hơn cho nên nếu biết mày chúng tụi tao thì có gì đợi mày khổ hơn. Tụi mày có sẵn nước bọt mình tao nhổ. Mày đéo có tài mày chỉ có tiền sao về mưa mặt thì tụi tao lỗ. Hơn như mày có giỏi mà không có chuột cái sợ với tao mày nổ. Hơn cho nên nếu biết mày chúng tụi tao thì có gì đợi mày khổ hơn. Tao một tái trong mặt mày. We are MC mày thấy tên tao sao cô mày tay còn không có chạy. Mày đã tự lòng nói mình là rapper mà thì cô bởi vì mày ngày thay lên có công ty đâu. Mày ăn làm hẹn sợ. Bởi lần này tao đeo ông mày rap gang nữ hay rap về kẹt đi xuống. Con mày là mày nói không tâm không chay nhưng thích kiếm nhạc khi mày muốn. Nó theo không chào cho cái hai như là chạy theo một thứ tao nghe được gây được mua gần cái gì đời. Anh cứ cố đi đổi như thằng đến tấm mặt năm mà rap cùng thô thằng rap mấy thấy. Chưa khinh làm chi phía trước ngày mai nhà mày sẽ có mang đây. Mày sẽ được tao từ riêng mày nè. Tao dùng lyric tao khích mày nè. Mày xong tao buông coi mẹ mày ra từ đủ ở ngoài đâu kè. Mẹ tao đã khỏi biết rap thì nhạc của tao vô cùng trong tay mày. Tao nên nhạc mất hổ nên tên của tao sẽ đi nhắm vào mai. Này anh hai mày là tao đây thì con tao hiện giờ vẫn cao bay. Người bị ưu xe đưa cái hộp này thì còn hơn là tụi đọc đẹp bay với mày. Tụi mày có sẵn nước bọt mà tao nhổ. Mày đéo có tài mày chỉ có tiền sao về mưa mặt thì tụi tao lỗ. Hơn như mày có gió mà không có chuột cái sợ với tao mày nổ. Hơn cho tao nếu biết mày chúng tụi tao thì có gì đợi mày khổ hơn. Tụi mày có sẵn nước bọt mà tao nhổ. Mày đéo có tài mày chỉ có tiền sao về mưa mặt thì tụi tao lỗ. Hơn như mày có gió mà không có chuột cái sợ với tao mày nổ. Hơn cho tao nếu biết mày chúng tụi tao thì có gì đợi mày khổ hơn. Thì tao biết đời mày khổ do tao viết. Vì sao nhỏ do tao giết. Biết mày khổ nên tao điên. Chết còn khổ do tao hết. Đời mày khổ do tao kết. Đụng mày tao viết tao giết tao xí. Cái tốt cái đời của mày trong một cái phát. Tao vô là em thì nghe hai cái vơi đầu thì mày đã thấm mệt. Nhưng mà nó vẫn chưa hết. Vì sao cái vơ của tao nó vẫn chưa kết. Đầu óc của mày cũng đang bị cù. Vì đến với tao đang đủ chết. Mày tin cho cái vấn đề. Cái tên của tao đi xuất hiện có một lần. Nên tao cũng phải cố gắng làm sao để cho mày nghe trở lại cái bài này đến ngàn lần. Tao lâu không nghe nhịp lâu không chặt nhìn nó cũng thăm tin vô tận. Cái vơ còn nhẹ lâu ra mình mãi nhìn nó cũng nặng như nghe của mày. Tao nghe mày này là lòng căm thù nó tăng bằng gấp nhân. Mày vốn có cần phải ngại mày cứ tự do tự tại đi tìm người thân. Mà tao cũng có lời khuyên tụi mày. Mày có làm sao thì nó còn khổ hơn ngàn lần. Ngàn lần tụi mày có sẵn nước bọt mà tao nhổ. Mày đéo có tài mày chỉ có tiền xem về mưa mặt thì tụi tao lỗ. Hơn như mày có gió mà không có chuột cái sợ với tao mày nổ. Hơn cho nên nếu biết mày chúng tụi tao thì có gì đợi mày khổ hơn. Tụi mày có sẵn nước bọt mà tao nhổ. Mày đéo có tài mày chỉ có tiền xem về mưa mặt thì tụi tao lỗ. Hơn như mày có gió mà không có chuột cái sợ với tao mày nổ. Hơn cho nên nếu biết mày chúng tụi tao thì có gì đợi mày khổ hơn. Tụi mày có sẵn nước bọt mà tao nhổ. Mày đéo có tài mày chỉ có tiền xem về mưa mặt thì tụi tao lỗ. Hơn như mày có gió mà không có chuột cái sợ với tao mày nổ. Hơn cho nên nếu biết mày chúng tụi tao thì có gì đợi mày khổ hơn. Bây giờ mày dở cho gangster. Trình độ bị tao nói thẳng lắm mày chính là gangster. Muốn leo lên đầu tao ngồi ở tình có lẽ mày đen. Vơ tụi mày muốn đấu tụi mày muốn sổ. Thế tao không nói về tụi tao sợ hả. Một khi tao biết thì đéo có tới bà mẹ. Bởi vì biết chưa ai đây trong khi tao chính là cha mày. Tao đánh lên không cần quà. Gây tao giết mày bằng đất chất chính là đây. Giết mày tao chết lên đất tao giết hết cho. Và ai một lỗ có đại đất quên dung xây. Mà mày dám chọn sao mày quen. Và ai nhiều cái bất tờ mà không đánh chắc sao mà quay. Và ai mày mở ra chắc sao mà tự xuống. Chắc mày đứng quên dung xây. Tụi tao vừa nghe vừa tự xuống. Để đứng mày vừa ngu vừa bốt đến lâu tay. Mày tao gọi là phong cách cho. Mày còn đúng chân vừa ai hơn mấy thằng nào mà không có. Rất như con căng cái mới tao mày vô tay tao nói mày đó.